Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, Tổ Vu làm thân. 6. Đế Tuấn mày nhíu lại, ngăn lại Thái Nhất, nói, hiền đệ không thể, thánh nhân hành sự quỷ dị, không phải chúng ta có thể tham dự. Chúng ta chỉ để ý xem thánh nhân như thế nào thu thập Vu tộc đám kia ngốc đại cá tử là có thể. Thái Nhất gật đầu, bỏ qua đánh Vu tộc ý niệm trong đầu. Bên kia, Hắc Hổ bộ tộc gặp tặc. Hắc Hổ nhất tộc tổ địa cách đó không xa. Một cái trên đầu vai ngồi một cái dài kẻ cắp cặp chân hồ lô đại hán chứng kiến cái kia bàn cổ chân. Thân, lẩm bẩm, ái cha cha. Ai đây con mẹ nó đem lão tử cho triệu hoán đi ra? Không được, lão tử lấy được sáng. Nói, đại hán kia như một làn khói hướng bàn cổ chân thân phương hướng chạy như điên. Phương Minh ngẩng đầu nhìn bàn cổ chân thân, lẩm bẩm, ai u, không sai, ngược lại là có chút ý tứ. Bàn cổ chân thân thấy chiêu không đến khai thiên thần phủ. Tay run một cái. Nguyên khí hóa thành một bả cự phủ, dựa theo thuận tiện bổ tới. Chính, đại ca a, không phải ta muốn đánh ngươi, mà là ta không phải đánh ngươi, ngươi liền muốn đánh ta. Phương Minh gì già gì dầm, tay chỉ một cái bàn cổ chân thân, bàn cổ chân thân cự chiến. Một tiếng ầm vang vang lớn, nổ bể ra tới, phân hóa làm 12 đạo lưu quang. Nặng nề nện ở đại địa bên trên, đem mặt đất đập ra 12 cái hố to. Một màn này, đang tự bị chạy tới bàn cổ đại lão chứng kiến. Bàn cổ đại lão ra mặt động không ngừng, lẩm bẩm, quả thật là tốt hiền đệ, đánh ta không có chút nào lưu tình. Nói, bàn cổ đại lão mang theo tặc hồ lô, lộ vào Vu tộc tổ địa ở giữa. Di, Phương Minh ho nhẹ một tiếng. Dường như cảm ứng được tặc hồ lô khí tức, nhìn thoáng qua bàn cổ đại lão biến mất phương hướng, sau đó quay đầu nhìn về phía từ trong hầm bò ra ngoài thập nhị tổ vu. Thập nhị tổ vu hồn nhiên đã không có phía trước phách lối khí tức. Từng cái hữu khí vô lực, bằng giống như chó chết, hoảng sợ nhìn không trung Phương Minh. Đế Giang có 6 cánh gảy 4 con, chiến chiến nguy nguy đứng dậy. Chắp tay nói, không biết ta Vu tộc như thế nào đắc tội thánh nhân. Cái khác tổ vu cả người chấn động, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh. Thánh nhân, trước mắt người thanh niên này đúng là thánh nhân. Bất quá 12 tổ vu lập tức cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ thập nhị tổ vu từng cái đều là chuẩn thánh điên phong cao thủ. Càng là khởi động 12 ngày thần sát qua trận. Gọi về bàn cổ chân thân, đều trong khoảnh khắc liền thất bại, sợ là cũng chỉ có thánh nhân mới có thủ đoạn như vậy a. Phương Minh nhìn về phía Đế Giang, cuồn cuộn mây tía ở tại phía sau cuồn cuộn, hà khí bốc hơi, điềm lành rực rỡ, các loại dị tượng hoa tươi, phô trương bày ra, lúc này mới tán loạn lấy thập nhị tổ vu, chậm rãi mở miệng nói. Các người Vu tộc bất tuân thiên mệnh, tùy ý hủy diệt Hồng Hoang. Ta hôm nay đi ngang qua nơi đây, cố ý tới khuyên nói một phen, khuyên các người có thể tuần hoàn thiên địa pháp tắc, không cần làm ra hủy diệt đất trời sự tình. Chúng tôi không dám. Thập nhị tổ vu vội vàng chắp tay nói, Vu tộc này lăng đầu thanh, hầu như đều là đầu đơn giản, thích dùng quả đấm người nói chuyện. Hai câu bất hòa, liền nâng lên nắm tay ho uất nha. Tình hình bóng chế tiểu thuyết, mời đại chỉ có dùng quả đấm đưa bọn họ khuất phục. Bọn họ mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống bàn cổ hồng hồ lô. Đổ ra cuồn cuộn lực lượng pháp tắc yên hà. Yên hà vào cơ thể. Thập nhị tổ vu thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hơn nữa bọn họ ngạc nhiên phát hiện, triệt nhóm thực lực dường như mạnh hơn. Thập nhị tổ vu đại hỉ, vội vàng chắp tay nói: "Đa tạ thánh nhân." Phương Minh Hư nâng dậy thập nhị tổ vu, nói: "Đứng lên đi." Thập nhị tổ vu đứng dậy. Bên kia Kim Kỳ Lân cùng Hình Thiên đại chiến đã đình chỉ. Kim Kỳ Lân cùng Hình Thiên Vương cái nhiều năm, Kim Kỳ Lân một thân mập mỡ cũng giảm xuống tới. Kim Kỳ Lân dương nanh múa vuốt hướng Phương Minh bay tới. Nói: "Lão gia, ta thành công giảm cân." Phương Minh cười nói: "Lần này vu tộc chi địa ngược lại là không có uổng phí tới." Nói, Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, ý bảo Kim Kỳ Lân rời đi. Đúng lúc này, Dầu Cửu Âm đi tới Đế Giang trước mặt, nhỏ giọng nói: "Đại ca, cái này Thổ Hào Cung thánh nhân dường như cùng yêu tộc giao tình khá dày. Nghe nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đem thánh nhân dẫn vào thiên đình, ở lại mấy ngày, không bằng chúng ta cũng mời thánh nhân tới ta vu tộc tổ địa một chuyến. Như vậy cũng có thể mượn thánh nhân uy thế, trợ phồng ta vu tộc thanh thế." Đế Giang con mắt to hiện ra, vội vàng vừa sải bước ra, ngăn lại Phương Minh lối đi, một mực cung kính chắp tay nói: "Đế Giang cả gan mời thánh nhân di giá ta vu tộc, cũng tốt để cho ta vu tộc cảm ơn thánh nhân, cảm ơn ta, cảm tạ ta đánh các ngươi." Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, cười nói: "Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy." Đế Giang khẩn trương, vội hỏi: "Ta nghe thấy thánh nhân cùng bàn cổ phụ thần chính là bái làm huynh đệ chết sống. Như vậy thánh nhân liền là thúc phụ của chúng ta. Chúng ta thầm nghĩ hướng thúc phụ kính kính hiếu đạo mà thôi. Không còn nói ý, cũng xin thánh nhân thành toàn." Ai u lý, làm thân nữa à đây là. Bất quá dường như cái này bàn cổ chi tâm đang ở vu tộc tổ địa bồi cổ tổ trong điện. Nếu là ta đem cái này bàn cổ chi tâm dung hợp, biết kết xuất một cái gì hồ lô. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh liền tâm tư hoạt lạc, làm bộ nói: "Ngươi cái này vãn bối ngược lại là hiểu chuyện, ngươi đã như vậy mời, ta cũng không tiện chối từ, đi thôi." Đế Giang đại hỉ, vội vàng chắp tay nói: "Thúc phụ mời." Như vậy, thuận tiện theo thập nhị tổ vu hướng vu tộc tổ địa đi. Yêu đình bên trên, Đế Tuấn thấy mặt mo co quắp không ngớt, cắn răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, vu tộc, này ngạc đầu xanh như thế nào khai khiếu, dĩ nhiên hiểu được làm thân. Bây giờ bọn họ nhận cô phụ vi thúc phụ, phải làm sao mới ổn đây?" Thái Nhất cũng là sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói: "Bản cho là chúng ta yêu tộc được thánh nhân vì chỗ dựa vững chắc, cái này lại là ó, bây giờ vu tộc cũng phải thánh nhân làm chỗ dựa vững chắc. Cái này nhất lai nhị khứ huề nhau, chúng ta nên như thế nào tự xử?" Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người trong khoảng thời gian ngắn mặt ủ mày trao. Phương Minh cùng thập nhị tổ vu hướng vu tộc tổ địa đi. Thập nhị tổ vu đều thu chân thân, trở lại thân người. Hậu Thổ cùng Huyền Minh biến thành hai cái tuổi trẻ cô em xinh đẹp. Nhất là Hậu Thổ, đoan trang trang nhã, hơn nữa nhìn đi tới liền sắc mặt hiền lành, là một tâm địa thiện lương, thêm xinh đẹp mạo phao cô nương tốt. Phương Minh nhìn Hậu Thổ liếc mắt, trong lúc vô ý hướng Hậu Thổ bộ ngực chán ngán cảnh, thầm nghĩ, phía sau sĩ không chỉ có người đẹp người hữu nghị, hơn nữa triệu tiền triệu, cái này cơ ngực cũng đủ phát triển, đều nhanh tương đương với tiểu hồ ly tinh. Ta đều mở ra U Minh địa phủ, hơn nữa lại lập lục đạo luân hồi, làm Hậu Thổ việc, cái này Hậu Thổ còn có thể hóa thành lục đạo luân hồi sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta là cứu Hậu Thổ, không phải nói đi ra hỗn sớm muộn vẫn phải sao? Như vậy Hậu Thổ lại làm sao ta? Thịt thường sao giấy, Phương Minh tâm tư lung lay, lại nhịn không được nhìn lén phía sau hơn 10 nhãn. Huyền Minh mắt sắc, tiến đến Hậu Thổ bên cạnh, kề tai nói nhỏ nói: "Tỷ tỷ, cái kia thánh nhân làm sao đi đến trên người ngươi nghe, nhưng lại cuối cùng bộ ngực của ngươi nghe, cái này thánh nhân sẽ không phải là coi trọng ngươi đi. Hậu Thổ mặt cười ửng đỏ, cáu giận nhìn Huyền Minh liếc mắt, nhỏ giọng nói, đừng vội nói bậy. Huyền Minh cười duyên không ngớt, không xong, không xong, mọi người gần sát Vu tộc tổ địa. Đúng lúc này, một Vu tộc cự nhân chạy đi, thần sắc hốt hoảng hét lớn, PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.